Chương 3312, không đàm thần tăng, thứ ba bạo. Thấy cảnh này, Trần Phong lớn lớn thở dài khẩu khí. Tại hắn trên đỉnh đầu, đạp thiên thần tượng chiến thể, phát ra một trận du lớn tê minh, sau đó thân hình chậm rãi tán đi. Trần Phong sắc mặt, một mảnh thong dong. Nhưng thực tế, lúc này Trần Phong, trong óc một mảnh choáng váng, hầu đầu một trận phát ngọn, máu tươi cơ hồ áp chế không nổi. Nếu không là hắn cực lực khống chế, thân thể nhất định sẽ như run rẩy đồng dạng run rẩy lên. Trần Phong trong lòng một trận ngạc nhiên, ta hiện tại còn là tu vi quá thấp, thần nguyên quá ít ta đến mức, ta đạp thiên thần tượng chiến thể, không nhưng chỉ có thế ngưng tụ một cái hình thức ban đầu, mà lại chỉ là duy trì một cái hình thức ban đầu như thế một hồi công phu, đều muốn cơ hồ hao hết ta toàn bộ lực lượng nguyên lai, hắn vừa rồi ngưng tụ đạp thiên thần tượng chiến thể, chỉ là hình thức ban đầu thôi. Trần Phong này lúc, thân thể cơ hồ đã đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng là hắn lại cưỡng ép khống chế được, không có toát ra đến mảy may. Hắn góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, đi đến Thương Khai Vũ bên cạnh thi thể một bên, nhàn nhạt nói ra, có thể chết ở ta gần đây đản sinh đạp thiên thần tượng chiến thể phía dưới, ngươi cũng coi như là bị chết không xa. Đám người nghe thấy lời này, đều là vô cùng quen thai. Đông nhiên có người nói, cái này không là vừa rồi Thương Khai Vũ đối với Trần Phong nói lời sao không sai, chính là Thương Khai Vũ vừa rồi đối với Trần Phong nói lời, vừa rồi Thương Khai Vũ đối với Trần Phong thái độ cực điểm khinh miệt khinh thường, nhìn hắn như thế nào nhìn một người chết đồng dạng, mà lại thậm chí khí cũng sẽ không sinh, bởi vì hắn cho là mình hoàn toàn áp đảo Trần Phong phía trên. Hiện tại Trần Phong như thế, là lấy nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Trần Phong trong lòng thì là có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đáng tiếc à, cái này đạp thiên thần tượng chiến thể còn chỉ là một cái hình thức ban đầu, còn chưa tới nơi hoàn thành thể trạng thái. Lấy ta hiện tại thực lực, vẫn vô pháp đem đến hoàn thành thể cái này hình thức ban đầu, đại khái chỉ có hoàn toàn thể 1/10 lực lượng. Mà lại, kéo dài thời gian còn như thế ngắn. Bất quá, coi như chỉ là một cái hình thức ban đầu lại như thế nào Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười. Hiện tại, ta đạp thiên thần tượng chiến thể, vẹn vẹn là một cái hình thức ban đầu, vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy, liền có thể diệt sát nhị tinh võ đế Trần Phong hiện tại thực lực, đã có thể đủ đánh giết nhị tinh võ đế lấy nửa bước võ đế cảnh giới, đánh giết nhị tinh võ đế Trần Phong nhắm lại con mắt, thể nghiệm và quan sát tự thân lực lượng, sau đó góc miệng hơi lộ ra nụ cười, trong lòng một mảnh nhưng, ta hiểu được, đạp thiên thần tượng chiến thể như là đạt tới hoàn thành thể về sau. Uy lực đem là hiện tại gấp 10 lần bất quá, muốn để đạp thiên thần tượng chiến thể đạt tới hoàn thành thể, chí ít cũng cần 15 nói thần nguyên mới có thể làm được. Trần Phong đi đến cái kia bên bờ lôi đài, mặt hướng tất cả mọi người, không nói một lời. Chỉ là ngạo nghễ đứng ở nơi đó có gió từ đến, quét mái tóc dài của hắn, áo bào trong gió bay phất phới. Đối mặt cái này thanh niên áo trắng, trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người nhìn về phía trong ánh mắt hắn, đều là tràn đầy kính sợ. Thiếu niên này, nay hỉ dụ rèn giết một tinh võ đế đỉnh phong dư Thái Hồng chém giết Bát Hoang Thiên Môn cường đại đệ tử Vũ Hạng Minh chém giết Bát Hoang Thiên Môn cường đại nội tông trưởng lão, nhị tinh võ đế Thương Khai Vũ hôm nay chiến đấu trước đó, không ai xem trọng hắn thậm chí, tất cả mọi người cho là hắn thất bại. Mà bây giờ, tất cả mọi người là ý thức được, hắn là một khỏa từ từ bay lên tân tinh, sắp chiếu sáng long mạch đại lục tuyệt đối. Lại ở cái này long mạch đại lục phía trên nhấc lên một trận vô tận gợn sóng tại cái kia hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đồng nhiên có gan tiếng hoan hô vang lên, tiếp lấy tiếng hoan hô càng ngày càng vang, càng lúc càng lớn, lan tràn toàn bộ quảng trường. Vô biên vô tận tiếng hoan hô vang vọng trên quảng trường, chấn thiên động, trong đó có vô cùng tán thưởng thanh âm vang lên. Mọi người tại vi Trần Phong thực lực, vì hắn thiên tài mà gieo hò tán thưởng thậm chí, có người quỳ dạp xuống, hướng về Trần Phong quỳ bái. Trong ánh mắt tràn đầy vô biên sùng bái. Trần Phong đứng ở nơi đó, thần sắc không vui không buồn, chỉ là tràn ngập lạnh nhạt Nhâm Hồng Bắc cùng Mạc Văn Diệu, liếc nhau, hai người không nói một lời, quay người liền đi. Chỉ là lưu lại một câu thăm thẳm thở dài, cái này mới là chân chính thiên tài à, chúng ta ở trước mặt hắn, cả ý già mở cũng không bằng. Lâm Ý Tuyết tỉnh vì Trần Phong từ đáy lòng cao hứng. Mà Tử Nguyệt đứng ở nơi đó, si ngốc nhìn lấy Trần Phong. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng cười ngây ngô. Nàng QNZ không biết mình đang cười cái gì, liền là ở nơi đó cười ngây ngô, vô cùng vui vẻ. Ở một bên, cái kia áo bào xám nhà sư, trên mặt lại là lộ ra một vòng trầm tĩnh hào quang. Trong ánh mắt, một vòng nóng rực thoáng hiện, cũng là coi như không tệ dạng này thiên tài, hẳn là đã có khiêu chiến ta sư huynh Không Đàm Thần Tăng tư cách ra, nếu là bị người nghe được này lúc lời hắn nói, nhất định sẽ chấn động vô cùng, sau đó lại là cảm giác hắn hoang đường chi cực. Tiếp theo, liền là sẽ lớn tiếng trách cứ hắn. Giống Trần Phong dạng này thiên tài, trong mắt hắn vợ ơ y ma chỉ là cái coi như không tệ. Vợ ơ y ma chỉ là có khiêu chiến hắn sư huynh Không Đàm Thần Tăng tư cách. Không Đàm Thần Tăng đến cùng là hạng gì cường đại, nhưng là, như là chín đại thế lực bên trong chân chính biết được nội tình người, nghe được câu này, nhưng tuyệt đối sẽ không cho là hắn cuồng vọng. Không Đàm Thần Tăng, liền là một cái khủng bố đến cực điểm tồn tại a. Không Đàm Thần Tăng, tại Thập Phương Tùng Lâm, thậm chí cả tại toàn bộ chín đại thế lực bên trong, đều là một cái truyền kỳ, là bọn hắn thế hệ tuổi trẻ bên trong bất hủ truyền kỳ, vô số chín đại thế lực bên trong thế hệ tuổi trẻ cường giả, thậm chí đều là đối với hắn tràn đầy sùng bái, liền khiêu chiến của hắn tâm tư đều không có, liền cùng hắn chiến đấu dục vọng đều không có, đảm lượng đều không có. Có, chỉ là sùng bái mà thôi. Này lúc, Trần Phong đã là quay người, đi tới Thương Khai Vũ bên cạnh thi thể một bên. Sau đó, hắn ở bên vừa nhìn chỉ chốc lát, đồng nhiên rỗi tay ra. Lập tức, tốc độ cực nhanh, liền là tại hắn và táo bên trong tìm tơ y hai cái thô sáp đồ vật. Tiếp theo, Trần Phong đem ra. Sau đó liền là nhìn thấy, này lúc chính mình trong lòng bàn tay, hai loại sự vật. Trong đó đồng dạng chính là một mảnh lá cây. Miếng lá cây này ước chừng có lòng bàn tay đồng dạng lớn nhỏ, cực kỳ khéo léo đẹp đẽ, nhìn qua tựa như là một cái phổ thông lá rụng đồng dạng. Thậm chí cho người cảm giác cực kỳ yếu ớt. Tựa hồ nhẹ nhàng bóp, liền có thể đem bóp thành mảnh vỡ. Nhưng là, làm Trần Phong đụng vào về sau, lại biết rõ cái này đồ vật nhất định không phải phàm vật. Tại lá rụng bề ngoài phía dưới, kỳ thực cực kỳ cứng cỏi, căn bản không biết rõ là cái gì chân quý tài liệu chế tạo thành. Bên trên viết đầy lít nha lít nhít trên tự. Trần Phong mơ hồ nhìn lướt qua, liền đem nó thả. Hiện tại còn không là nhìn thời điểm. Sau đó, Trần Phong lại là nhìn về phía một cái khác đồ vật. Cái này đồ vật, thì là một cây nho nhỏ bù tờ lông, chiều dài 2 thước, ước chừng có 2 ngón tay cái kia vậy phẩm chất. Toàn thân màu đen, bày biện ra một loại nửa trong suốt trạng thái, giống như vàng không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc. Mà còn cuốn bù tờ lông quanh thân, thì là khắc lấy 7 cái chữ lớn, chữ thứ nhất, liền là trấn chữ thứ hai, thì là Phong. Nhìn đến đây, Trần Phong đã là hưng phấn lên.